siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 655, mạch khoáng cực lớn, tông sư giới đổ thạch, góc truyện audio.com. Tướng quân Thon Tần và Cao Bá đồng thời đứng lên, trên mặt hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Cậu nói rõ một chút xem nào, rốt cuộc là cái gì cho ra khoáng? Tướng quân Thon Tần vội vàng hỏi một câu, người kia bây giờ mới chú ý tới tướng quân Thon Tần bên cạnh, vội vàng đứng thẳng lưng, thở nhẹ. Cao Bá cũng bước lại, lo lắng nhìn người này chạy tới. Người này tuổi khoảng 40, Cao Bá rất có ấn tượng với người này, anh ta làm trong đoàn đổ khoáng có kinh nghiệm 10 năm rồi, là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, nếu không phải là gặp nhau trong tình huống đặc biệt thì tuyệt đối không thể có biểu hiện như vậy. Tướng quân, quặng khoáng số 3 đó, theo nơi mà Lý Tiên Sinh chỉ chúng tôi đào gần 30 mét thông vùng phong hóa. Phía sau vùng phong hóa đó toàn là phỉ thúy, mà chất lượng còn rất cao, chúng ẩn trong đó, tôi chạy tới đây thông báo với Cao Bá và ngài. Nam thanh niên này chậm chậm nói xong lập tức tới chỗ bên cạnh cầm bình nước xốc một hơi hết sạch. Phòng khách này bình thường là nơi họ họp hành và tổng kết công việc. Ra khoáng rồi, điều này không thể nào. Tướng quân Thon Tần có chút ngẩn người, thì thào nói một câu, sao vùng phong hóa có thể cho ra khoáng? Việc này so với khi giải thạch thì khối nguyên thạch còn có một tảng lớn, giữa tảng lớn này còn có thể giải ra một khối phỉ thúy hoàn chỉnh, nói thì thế nhưng căn bản không dám để mọi người tin. Thực sự là quáng phỉ thúy. Cao Bá cũng hỏi một câu, ông cũng không dám tin, sợ mấy người này tưởng mấy tầng thạch bình thường là phỉ thúy, nhưng cũng có thể có khả năng, những thành viên trong đội đổ khoáng này cũng đều là những người có nhiều kinh nghiệm không thể nhìn nhầm được. Chính xác, chúng tôi đào mấy khối nhìn một cách tỉ mỉ, lớp vỏ chóc ra một chút, bên trong lộ ra phỉ thúy. Người này lập tức gật đầu mạnh, anh ta vô cùng hiểu mức độ quan trọng của sự kiện này, việc này nói giỡn có thể mất mạng như chơi. Đó thực sự ra khoáng rồi, nhanh, chúng ta ra xem. Tướng quân Thon Tần vội vàng đi ra ngoài, lúc này vẻ vội vàng của ông mới lộ ra. Tướng quân đợi một lát, Lý Tiên Sinh còn ở bên trên. Cao Bá vội vàng kéo tướng quân Thon Tần lại, trên mặt còn có chút bất đắc dĩ. Tướng quân Thon Tần vội quá rồi, chỗ khoáng vừa mới đào chúng là Lý Dương chỉ ra, họ đi vội vàng như vậy để Lý Dương ở đây thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Cho dù Lý Dương không nghĩ ngợi thì cách làm của bọn họ thì không phải lắm, dù sao Lý Dương mới là chuyên gia đổ khoáng, là người đứng đầu đoàn đổ khoáng. Cao Bá nhắc nhở như vậy tướng quân Thon Tần mới ngộ ra, đập tay vào đầu. Xem tôi kích động quá, mọi người đợi tôi tự đi mời Lý Tiên Sinh. Tướng quân Thon Tần bình tĩnh lại, từ từ bước lên trên lầu, sau khi tướng quân Thon Tần đi trong lòng Cao Bá không kiềm chế được lại nhảy lên. Không hổ là Lý Dương, không hổ là Ngọc Thánh, không hổ là người có thể chiến thắng Phỉ Thúy Vương. Cao Bá không ngờ Lý Dương trong việc đổ khoáng lại lợi hại như vậy, Cao Bá lại nghĩ đến một việc ngày đó Sang Đa La nói với hắn Lý Dương là một thiên tài, ông còn cho là nói quá, bây giờ mới hiểu trên thế giới này thực sự có nhân tài. Sau mấy phút Lý Dương và tướng quân Thon Tần cùng nhau xuống lầu, trên mặt Lý Dương còn cười cười. Cao Bá và người chạy đến báo tin đều đứng thẳng lên một cách không tự nhiên, đối với Lý Dương bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục, lúc này đối với Lý Dương chỉ lòng tôn kính. Lý Tiên Sinh, chỗ mà anh chỉ hôm qua chúng tôi đã đào 30 mét. Góc truyện audio.com, và lộ ra khoáng, bây giờ người bên đó đang đợi anh sang xem. Sau khi Lý Dương tới, Cao Bá lập tức nói nhỏ một câu, đây là những điều người kia vừa báo cáo với ông, bây giờ ông báo cáo lại với Lý Dương. Thực sự ra khoáng rồi. Lý Dương chậm chậm nói một câu, trên mặt có chút kinh ngạc. Đúng thế, thực sự ra khoáng rồi, ngài đúng là thần rồi. Cao Bá nhìn người báo cáo một cái, người này vội vàng gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên, trên mặt đầy vẻ sùng bái Lý Dương. Lý Dương chậm chậm nở nụ cười, ra khoáng anh cũng rất mừng nhưng không có gì ngoài ý muốn, không ra khoáng thì anh cũng vẫn như cũ. Chiều hôm qua khi ở mỏ khoáng Lý Dương dưới hình ảnh lập thể phát hiện ra sau vùng phong hóa có không ít khoáng ngọc, cũng biết vùng phong hóa này nếu đào từ phía trước chỉ cần 30 mét là có thể ra khoáng ngọc. Cho nên anh dặn có một khoảng cách, việc này nói khá chính xác, cho dù hiện tại anh là người giỏi nhất trong giới đổ thạch cũng không bằng, đến lúc đó chắc chắn sẽ gây cho người khác sự nghi ngờ. Lý Tiên Sinh, chúng ta qua đó xem đi. Tướng quân Thon Tần vội nói một câu, ông rất muốn tới quặng đó để xem, nếu không phải là chờ Lý Dương đi cùng thì ông đã chạy tới đó rồi. Được, Lý Dương gật đầu, anh đối với quặng đó rất hiếu kỳ, dưới hình ảnh lập thể anh có thể nhìn thấy khoáng mới, hơn nữa phía sau còn có rất nhiều mạch khoáng phỉ thúy. Đáng tiếc năng lực đặc thù của anh chỉ có phạm vi 50 mét, những thứ sau mạch khoáng phỉ thúy 20 mét thì không nhìn thấy. Bây giờ đã đào đến mạch khoáng, nếu đứng sâu bên trong nhìn còn có thể quan sát được phạm vi mấy chục mét, đối với khoáng ngọc này có thể hiểu sâu hơn. Lý Dương đi lên phía trước, tướng quân Thornton và Cao Bá đều ở bên cạnh anh, mấy người cùng nhau tới quặng khoáng số 3. Sau mười mấy phút, bọn Lý Dương liền tới cửa quặng khoáng số 3, chỗ đó đang ngồi mấy người, trước mặt mấy người còn có mấy khối mới đào ra. Nhìn thấy như vậy, mấy người lại đi nhanh hơn, Cao Bá và tướng quân Thornton trên mặt còn lộ ra chút kích động, vội vàng bước tới. Mấy người ngồi ở đó đều là thành viên của đoàn đổ khoáng, thấy bọn Lý Dương tới thì vội đứng lên. Sau khi nhìn thấy khối này, Cao Bá không kiềm chế được đi tới lấy một khối nhìn một cách kỹ lưỡng, trên mặt kích động. Đây thực sự là phỉ thúy chất lượng cao, điều này chứng tỏ quặng phỉ thúy của chúng ta không bị vùng phong hóa làm hỏng, bên trong còn có rất nhiều phỉ thúy. Mấy người khác đều nhìn Lý Dương, khi Cao Bá nói thực sự cũng đang nhìn Lý Dương. Tất cả điều này, đều là Lý Dương mang lại cho bọn họ, vốn đã tuyệt vọng rồi, Lý Dương lại làm cho bọn họ lại có hy vọng, trong mắt bọn họ Lý Dương là người không gì là không làm được, làm việc cùng với Lý Dương cũng nhiệt tình nhất. Có mỏ phỉ thúy có thể chứng minh vùng phong hóa thực sự không làm tổn hại tới mạch khoáng, chúng ta tới phía dưới xem. Lý Dương cười gật đầu, những khối này em đã sớm nhìn thấy rồi, chất lượng không tồi, so với khối sơn đỉnh có kém một chút nhưng kém không nhiều, khó kiếm được ở thị trường cũ, ở thị trường mới so với khoáng thạch phỉ thúy phổ thông thì tốt hơn nhiều. Xuống xem đi, Cao Bá gật đầu mạnh, lúc này Lý Dương nói gì ông đều không phản đối, sự tuyệt vọng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Có một số thứ mất đi mới thấy trân trọng, nhưng mất đi rồi mới tìm lại, nó làm cho con người có cảm giác phức tạp, lúc này bất kể là Cao Bá hay gocchuyenaudio.com, tướng quân Thornton đều cảm thấy sung sướng vô cùng. Điều này làm họ càng cảm kích Lý Dương đồng thời càng khâm phục Lý Dương. Sâu bên trong quảng Lý Dương đứng bên trong cùng, nụ cười càng tươi hơn. Đứng ở đó, dưới hình ảnh lập thể lại làm cho anh nhìn thấy không ít thứ mới, thêm sự khảo sát của mấy ngày này làm cho anh có nghiên cứu sâu hơn về mạch khoáng này, mặc dù anh không cách nào nhìn rõ kết cấu tổng thể của khoáng mạch nhưng cũng hiểu được phần lớn. Nếu những điều Lý Dương phỏng đoán là đúng vậy thì khoáng ngọc này còn tốt hơn so với những tưởng tượng khi trước, phương án khai khoáng trước cũng phải tiến hành điều chỉnh, đây có thể không phải là một mạch khoáng lớn đơn giản. Cho dù phỏng đoán của Lý Dương là sai thì cũng không liên quan gì đến những thứ mà anh hiện tại đã phát hiện ra, những thứ đó cô liên kết với mạch khoáng, đúng là tiêu chuẩn của mạch khoáng lớn. Đây cũng là nói cho dù thế nào thì anh lần này đổ thạch đều không lỗ, vẫn là đổ tăng. Tướng quân Thornton, Cao Bá, chúng ta về trước đi, có chút chuyện phải sắp xếp lại. Lý Dương quay người, chậm chậm nói một câu, những người cùng đi với anh đều không một chút do dự gật đầu, Lý Dương là chuyên gia khoáng thạch có quyền lợi tùy ý điều chỉnh tất cả mọi thứ ở đây. Trở lại phòng khách ở tiểu lâu, Lý Dương lập tức cầm ra một bản đồ, đây là bản đồ mới vẽ khu quặng, chỉ là sự phân bố mạch khoáng, Lý Dương cầm bút không ngừng vẽ lên trên, một lúc mới gật đầu một cách hài lòng. Lý tiên sinh, anh vẽ đây là... Cao Bá ngạc nhiên nhìn bản đồ, ngoài đỉnh núi lộ quặng phỉ thúy mới đây ra Lý Dương xung quanh 1.000 mét lại vẽ ba nơi này đều là những vòng tròn màu đỏ. Lý Dương đặt bút nhìn bản đồ, nhẹ nhàng nói. Những nơi này đều có thể tiếp tục ra khoáng. Tiếp tục ra khoáng, tướng quân Thornton và Cao Bá đều ngây người ở đó, tướng quân Thornton còn vội vàng nhào đến, xem kỹ những chỗ Lý Dương mới vẽ. Những nơi này đều có khoáng, lẽ nào đây là... Cao Bá đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy sự ngạc nhiên nhìn Lý Dương, ông liên tục bị kích động, trong một lúc đã lên đến đỉnh điểm, Cao Bá thậm chí cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, có thể bắn ra ngoài. Lý Dương lẳng lặng gật đầu, chậm chậm nói, chỗ này rất có khả năng là mạch khoáng kết hợp thực sự là khoáng kết hợp, nghe thấy lời giải thích của Lý Dương, Cao Bá cảm thấy có chút mê muội, đây là cảm xúc hạnh phúc nhất dường như không thể nào tiếp nhận được. Bán sinh quặng là một hiện tượng trong mạch khoáng phỉ thúy, nhưng có quặng liên kết cũng cô nằm ngoại lệ, Lý Dương nói như vậy có nghĩa là nói với họ mạch khoáng này rất có khả năng là mạch khoáng cực lớn. Có ba khối quặng liên kết này lại có phạm vi lớn như vậy có thể không phải là mạch khoáng lớn bình thường, đó là mạch khoáng lớn đặc biệt mới có được điều đó, đừng nói Cao Bá đến tướng quân Thornton cũng ngồi ngây người ra đó. Mạch khoáng cực lớn có thể là có cách đây hơn 10 năm rồi, một mạch khoáng lớn đặc biệt đủ để chống đỡ một gia tộc từ không đến có, từ yếu đến huy hoàng. Gia tộc Thornton ngày đó cũng là một gia tộc nhỏ bé, ông của Thornton mười mấy năm sau khi làm được một mạch khoáng lớn mới dần dần phát triển lên. Nhưng lúc đó giá trị của phỉ thúy lại không cao như này, mọi người cũng không dùng loại mạch khoáng này lắm, mới chuyển cơ hội này cho Thornton. Đến bây giờ, mạch khoáng lớn có thể nói đã là tuyệt tích, Thornton rất rõ điều. gocchuyenaudio.com, này, cách đây 15 năm sau khi mạch khoáng lớn bị lâu hiện cho đến bây giờ không còn xuất hiện nữa. mạch khoáng trung bình phổ thông có thể khai thác 2 năm, mạch khoáng lớn có thể khai thác 4 đến 5 năm, mạch khoáng cực lớn có thể khai thác 7-8 năm, mà mạch khoáng siêu lớn có thể khai thác đến trên 10 năm. Thời gian nói ở đây đều là chỉ toàn lực khai thác. Lý tiên sinh, ngài có thể xác định sao? Tướng quân Thornton kiềm chế mình cẩn thận nhỏ nhẹ hỏi một câu, ông còn sợ đây là ông trời đang trêu đùa ông. Tách chương.